Chương 301, Băng Phong khách sạn. Thân ở Duyên Lai khách sạn bên trong, Tiêu Vân gầm lên giận dữ đưa tới Hạnh Hoa trấn gần ngàn người rối loạn tương bừng. Đối với xảy ra bất ngờ cái này gầm lên giận dữ, Hạnh Hoa bốn chủ tâm bên trong nổi lên nồng đậm bất an. Đa Cơ Bỉ Hệ Tờ La trong bốn người Nguyên Hân Vũ, nhìn xem lấy xuống bị đặt ở trường tim run rẩy không ngừng chuông đồng, song mi khóa chặt không dương, vẻ nghi hoặc càng là chiếm cứ nàng hai con ngươi. Người kia là ai? Vì sao ta chu ma chung nhỏ hội phát sinh dị biến? Chẳng lẽ nói người kia là ma ở trong mắt người khác? Nguyên Hân Vũ trên sợi tóc cải lấy chung nhỏ liền là vật phẩm trang sức. Thậm chí có ít người cho rằng, Nguyên Hân Vũ bất quá là vì phụ trợ linh động mỹ mạo, mới sẽ đem chung nhỏ đừng ở trên sợi tóc. Nhưng có rất ít người biết, Nguyên Hân Vũ này chuôi chung đồng cũng không phải là cái gì vật phẩm trang sức, mà là một chuôi rất lợi hại vương khí pháp bảo. Sâu này màu đồng chu ma chung nhỏ có hai loại đặc điểm, thứ nhất chính là nhưng dò xét ra một võ giả tâm tính nhập ma sâu cạn. Có thể nói một cái giết người như ngoé hạ người, tính tình liền sẽ trở nên lãnh khốc vô tình, mà thân thể vậy lại phát ra ma khí. Cái này võ giả chỉ cần tiếp cận chu ma chung nhỏ liền hội run rẩy phát ra tiếng vang. Nếu như võ giả chỉ là giết qua một hai người, hoặc là hơn 10 tiếng người, chu ma chung nhỏ không biết rung động, chỉ là hội phát ra rất nhỏ tiếng vang, cái này tiếng vang cũng chỉ có Nguyên Hân Vũ có thể nghe được. Nếu như gặp phải giết chóc ngập trời hàng người, chu ma chung nhỏ liền hội run rẩy càng thêm kịch liệt. Còn như lúc này, tại Tiêu Vân tràn ngập hận ý lời nói truyền đến, Nguyên Hân Vũ trong tay chu ma chung nhỏ run rẩy kịch liệt lấy, cho dù Nguyên Hân Vũ ngón trỏ tay phải liên tục điểm chỉ 3 lần, đều không tựa nở dê chu ma chung nhỏ chấn áp lại. Cái này nhưng là Nguyên Hân Vũ giật nảy mình. Từ khi nàng từ sư tôn tay ở bên trong L.E. được cờ chu ma chung nhỏ về sau, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Sư tôn tựa NG chu ma chung nhỏ tặng đưa cho ta, thứ nhất là vì bảo hộ ta an nguy, chỉ cần này chung nhỏ run rẩy lên, đã nói lên người chung quanh bên trong, đã rơi nhập ma đạo, biến thành yêu thích sát phạt của ma, để cho ta có thế nhanh chóng thoát đi. Thứ hai, liền để cho ta chu ma thay trời hành đạo. Từ khi Nguyên Hân Vũ đạt được chu ma chung nhỏ, vậy xác thực dựa theo nàng ý của sư tôn đi làm, chém giết rất nhiều tâm thuật bất chính người. Cũng chính bởi vì biết rõ chu ma chung nhỏ bất phàm, cho tới hôm nay giờ phút này chu ma chung nhỏ run rẩy không ngừng, vậy liên hồi Nguyên Hân Vũ trong lòng bất an. Nhưng chu ma chung nhỏ run rẩy không ngừng cũng không phải cái biện pháp, chỉ gặp Nguyên Hân Vũ nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một giọt máu tươi, nhổ đến run rẩy bên trong chu ma chung nhỏ bên trên. Lại nhìn nguyên bản run rẩy chu ma chung nhỏ, vờ ơ y ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần yên tĩnh trở lại. Khi cái kia giọt máu tươi toàn bộ dung nhập chu ma chung nhỏ về sau, sâu này chu ma chung nhỏ khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chung quanh cái khác ba cái phương hướng về sau, Nguyên Hân Vũ hít sâu một hơi, trầm tư một lát hô to, ba vị, xem ra Hạnh Hoa trấn tới một cái cực gác chi tu. Chúng ta muốn đi nhìn một chút. Còn là tiếp tục lưu lại nơi đây? Chỉ huy Nguyên Hân Vũ lời nói mang theo mạc danh kỳ diệu, rơi vào bên ngoài người trong thai tất nhiên hội hiếu kỳ. Cái này Nguyên Hân Vũ gặp D.U. không có gặp gầm thét người, làm sao lại nói gầm thét người liền là cực gác hạng người, nhưng rơi vào Lý Tiêu Giao các loại người trong thai, lại làm cho ba người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Ba người bọn họ cùng Nguyên Hân Vũ tiếp xúc thời gian rõ dài, biết Nguyên Hân Vũ tu vi yếu tại bo nở ho nhất tình. Nhưng đối trong lòng còn có ác niệm giết chóc kinh thiên hạ người cực kỳ mẫn cảm. Theo ta thấy chúng ta vẫn là trước bận bịu trước mắt sự tình đi, nếu như cái kia một người tờ hờ tờ la ác độc sát phạt kinh thiên hạ người, liền nhất định sẽ tới đến nơi đây. Cùng đi bốn phía tìm hắn, không bằng chúng ta bốn người chính là ở đây chờ hắn. Tô Minh nói không sai, nếu như hắn dám đến, ta đao thần tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Đứng tại hố sâu sườn đông thiếu niên vung tay lên, trực tiếp cầm lên cắm xuống dưới đất trường đao. Chỉ gặp cái kia cây trường đao tại ánh nắng chết xạ dưới, một đạo hàn mang trực tiếp từ thân đao tán phát ra. Đứng tại thiếu niên đối diện Lý Tiêu Giao, tay phải đụng chạm một cái trên lưng vỏ kiếm, chân mày nhíu chặt thời khắc, hai mắt tản ra một đạo hung mang. Nguyên Hân Vũ ánh mắt từ tự xưng đao thần thiếu niên trên thân thu hồi lại, sau đó nhìn xem lòng bàn tay chu ma chung nhỏ lẩm bẩm nói: có đến mà không có về, chúng ta bốn người thật có thể làm được ga. Cho dù không có nhìn thấy gầm thét người, Nguyên Hân Vũ lại đối tiếp xuống chu ma chi chiến không ôm ấp tờ hy vọng quá lớn, điểm này từ chu ma chung nhỏ run rẩy bên trên liền có thể biết được. Cuối cùng, bốn người không hề rời đi hố sâu, tiếp tục chỉ huy ngàn người ném thi. Nhưng Nguyên Hân Vũ bốn người lại có chút không quan tâm, thỉnh thoảng ngu ngơ tại nguyên chỗ, giống như là suy nghĩ lo âu sự tình gì. Hạnh Hoa Trấn, Duyên Lai khách sạn bên trong, đầy ngập lửa giận Tiêu Vân vừa hô về sau, trở nên rất là yên tĩnh. Khi thơ y gian lặng lẽ trôi qua nửa canh giờ, Tiêu Vân tay phải bỗng nhiên khẽ đảo. Thoáng chốc, nồng đậm hàn khí trực tiếp lượn lở tay phải hắn. Tại Tiêu Vân dạo bước ra khỏi phòng thời khắc, tay phải hắn đối sau phương mộ nhưng huy động, chỉ gặp Tiêu Vân ra khỏi phòng bên trong, lập tức bao trùm một tầng thật dày băng xương. Nhìn xem quay người không lưu luyến nữa gian phòng Tiêu Vân, ngu ngơ trong kinh ngạc Thủy Linh Nhi lung lay đầu, tựa nở dê trong lòng kinh hãi FF, theo sát Tiêu Vân đi ra Duyên Lai khách sạn. Đi ra Duyên Lai khách sạn về sau, Tiêu Vân chậm rãi xoay người, cuối cùng nhìn thoáng qua Duyên Lai khách sạn, tay phải lập tức tại trước mặt nhẹ nhàng khẽ huy động. Trong nháy mắt, Duyên Lai khách sạn liền bị nồng đậm hàn khí bao phủ tại ở giữa. Cũng liền có thế có thời gian ba cái hô hấp, hàn khí đã ngưng thực trở thành thật dày hàn băng, triệt để tựa nở dê khách sạn băng phong. Không chỉ có như thế, nếu là cẩn thận đi xem hàn băng, hội phát hiện trong đó có một đầu màu xám sợi tơ. Như là có người từng thấy Tiêu Vân lưu mệnh trận, liền hội ngạc nhiên phát hiện hàn băng bên trong màu xám sợi tơ, cùng lưu mệnh vòng tròn sợi tơ cực kỳ tương tự. Lạnh băng phong cờ âm ở khách sạn, chỉ cần có cái kia đạo màu xám sợi tơ tại, trừ phi gặp trận hoàng, hoặc là có cổ linh hoàng tu vi, nếu không không người nào có thể tựa nở dê ta lưu mệnh trận phá vỡ. Nhìn trước mắt băng phong sau khách sạn, Tiêu Vân âm thầm lẩm bẩm nói. Tiêu Vân dùng hàn băng băng phong Duyên Lai khách sạn, lại tại hàn băng bên trong gia nhập lưu mệnh trận. Hắn không muốn có người tại đi vào khách sạn, cũng không muốn có yêu thú lại đi trà đạp phá hủy. Hắn muốn lưu lại Duyên Lai khách sạn, bởi vì khách sạn này có hắn quá nhiều hồi ức. Sau đó, Tiêu Vân hít sâu một hơi, bình phục một cái vừa mới cho mượn cảnh sinh ra đau xót, đối một bên Thủy Linh Nhi nhạt nói, đi thôi, đi với ta một địa phương khác, đi hoàn thành ta muốn làm chuyện thứ hai. Thủy Linh Nhi nuốt một ngụm nước bọt, vậy từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Khi nghe nói Tiêu Vân lời nói về sau, Thủy Linh Nhi nhẹ gật đầu. Chỉ gặp Tiêu Vân thân hình nhất chuyển, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía tụ tập ngàn người hố sâu phương hướng, chắp tay sau lưng dạo bước đi đến. Hắn muốn đi hố sâu, bởi vì nơi đó có đại lượng tử thi. Hố sâu cũng là hắn phải làm chi địa, Tiêu Vân muốn ở nơi đó chờ lấy ngày thứ năm tiến đến, cũng muốn ở nơi đó hiểu thấu đáo một điểm cuối cùng mê hoặc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.